Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, nhân tài chiêu mộ thành quả. Ngày hôm sau, Peter Parker đúng hẹn đi đến Lưu Lãng Địa Cầu Đại sứ quán. Dục Vọng Cự lại thôi biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận Kiều Luật giúp đỡ. Kiều Luật cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mang theo hắn truyền tống đến Trung ương Viện Khoa học, đem hắn ném cho một đám chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Vì cho mình tân Spider-Man chiến y phối hợp phù hợp tơ nhện transmitter, Peter Parker cũng không thể không cầm siêu cấp tơ nhện dịch cách điều chế cùng Lưu Lãng Địa Cầu các khoa học gia tiến hành chia sẻ. Như vậy bọn họ tài năng thiết kế ra công năng hoàn thiện nhất tơ nhện transmitter. Không thể không nói, loại tài liệu này nhìn như đơn giản, siêu cấp tơ nhện dịch cách điều chế cũng cho Trung ương Viện khoa học học giả nhóm thật lớn rung động. Kia chẳng những dính tính rất mạnh, chống đỡ kéo trình độ lại càng là quả thật bạo bề ngoài. Dùng một sợi tóc như vậy mảnh tơ nhện, liền có thể kéo một đầu voi mà không đến mức đứt gãy. Đem so sánh ra cái gì nano dây thép, co giãn sợi đều chỉ có thể dựa vào biên đứng. Căn bản vô pháp so sánh loại này siêu cấp tơ nhện chống đỡ kéo năng lực. Tốt như vậy dùng tài liệu rõ ràng còn có thể trước lấy trạng thái dịch bảo tồn. Tại cần sử dụng thời điểm lại lấy tơ nhện transmitter phun ra đi. Thật sự là hắc khoa kỹ tới cực điểm. Cho dù không có đổi dị nhện nhện gen giao phó siêu năng lực, bằng vào loại này tơ nhện transmitter, đều cũng coi là nửa cái Spider-Man. Các khoa học gia lập tức đối với loại này siêu cấp tơ nhện dịch cách điều chế làm nhiều loại thí nghiệm, nỗ lực nghiên cứu phát minh xuất càng dùng cho nhiều việc. Tỉ như với tư cách là cấp cứu cầm máu băng bó, đặc thù công nghiệp tài liệu, thậm chí là kiểu mới chống đạn sợi, với tư cách là trao đổi. Bọn họ cũng vì Peter Parker cung cấp một bộ mới tinh tơ nhện transmitter, vì hắn cải tiến thăng cấp nhiều đến hơn 10 loại tơ nhện phóng ra hình thức. Đến tận đây hai bên theo như nhu cầu, hoàn mỹ địa đạt thành lần này giao dịch. Peter Parker vẫn đối với Kiều Luật cảm ơn mang tạ, cho là hắn thực chính là vì giúp đỡ chính mình superhero sự nghiệp mà đến. Vừa vặn ngày sau Peter Parker còn có thể hỗ trợ vì các loại kiểu mới tơ nhện sử dụng phương thức tiến hành thực chiến khảo thí, Kiều Luật cũng liền không ngại làm Spider-Man phía sau màn giúp đỡ người. Này đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói, có trăm lợi ích mà không một hại. Đang làm định Spider-Man bên này sự tình, Kiều Luật vẫn tiếp tục đến thăm Trung ương Viện Khoa học từ Marvel Vũ trụ chiêu dụ khoa học kỹ thuật nhân tài. Đầu tiên vị thứ nhất chính là phụ trách nghiên cứu tuyệt cảnh virus Maya Hansen. Bản thân nàng hiệp trợ tà ác tổ chức êm cùng với siêu cấp nhân vật phản diện Gillian tiến sĩ tiến hành phạm tội hoạt động, là hẳn là lọt vào câu lưu cũng hình phạt. Nhưng ở Lưu Lãng Địa Cầu ngoại giao nhân viên dưới sự nỗ lực, thành công tranh thủ đến đem nàng hình phạt cải thành ở chính giữa viện khoa học thực hành giam lỏng. Cũng tiếp tục hiệp trợ tiến hành tuyệt cảnh virus nghiên cứu. Lúc này Maya đã bị Tony cởi bỏ khúc mắc, minh bạch chính mình đi qua tất cả hành động là bực nào ngu xuẩn. Vì vậy nàng liền cam tâm tình nguyện địa tiếp nhận này một trừng phạt. Ít nhất so với trong tù gặp lao ngục tai ương, Trung ương Viện Khoa học đãi ngộ cần phải không biết tốt hơn bao nhiêu. Cộng thêm nàng cũng là thật tâm hy vọng có thể hoàn thiện tuyệt cảnh virus bù đắp sai lầm. Maya liền thành thành thật thật địa lưu ở Lưu Lãng Địa Cầu, vì tuyệt cảnh virus nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Này đối với song phương mà nói, đều là một cái rất kết quả tốt. Còn có một vị bị Lưu Lãng Địa Cầu chiêu mộ người từng trải mới, thì là để cho Kiều Luật cũng có chút không tưởng được. Nàng chính là tại The Avengers 2, Ultron Kỷ Nguyên, bên trong xuất hiện Triệu Hải Luân tiến sĩ. vị này tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tiến sĩ là vì truy cầu tốt hơn nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng càng cao nghiên cứu tài chính mà di dân đến lưu lãng địa cầu. Rất hiển nhiên hai điểm này Trung ương Viện Khoa học cũng có thể cung cấp. Vì vậy nàng liền được an bài đến nơi đây công tác. Triệu Hải Luân chủ yếu nghiên cứu hạng mục tên là tái sinh cái nôi. Đây là một loại sử dụng nano phần tử trọng cấu nhân thể khí quan tổ chức. Thậm chí triệt để cứ thế một lần nữa kiến tạo ra một cái thân thể cao cấp sinh vật kỹ thuật. Tại nguyên bổn thế giới tuyến, Superhero Vision chính là đản sinh tại tái sinh cái nôi bên trong. Cho nên từ bối phận đã nói, nàng hẳn là có thể xem như Vision mẫu thân. Bất kể như thế nào, Triệu Hải Luân cũng với tư cách là một người ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài bị chiêu mộ đến lưu lãng địa cầu, tuy trước mắt tái sinh cái nôi này một kỹ thuật vẫn còn chưa xong thiện. Nhưng ở chính phủ liên hiệp duy trì cộng thêm tài chính đầy đủ dưới điều kiện đạt tới thậm chí vượt qua bản thân điện ảnh trình độ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có hai vị này nữ tiến sĩ gia nhập, lưu lãng địa cầu nguyên bản với tư cách là ngắn bản sinh vật khoa học kỹ thuật cũng đạt được nhảy vọt tiến bộ. Từ nay về sau, Trung ương khoa trong học viện liền nhiều Grace tiến sĩ, Maya Hansen cùng Triệu Hải Luân tam đại sinh vật học nữ tiến sĩ danh xưng. Ba người các nàng cũng thường xuyên một chỗ giao lưu nghiên cứu thành quả, thảo luận từng người nghiên cứu phương hướng. Nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó sử dụng sát xuất cái gì kỳ dị hỏa hoa, làm ra nhất hạng trước đó chưa từng có siêu cấp sinh vật khoa học kỹ thuật công trình xuất ra. Kiều Luật cũng liền mỏi mắt mong chờ. Về phần cuối cùng mấy vị nghiên cứu khoa học nhân tài, chính là lúc trước cùng Kiều Luật đạt thành hiệp nghị chung cuộc The Avenger mấy người. Cùng trực tiếp bày tại ngoài sáng thượng Maya Hansen cùng Triệu Hải Luân bất đồng. Đến từ chung cuộc thời gian tuyến The Avenger nhóm tồn tại đều là cấp một cơ mật. Tỉ như nếu tới tự tương lai Tony cùng thế giới này Maya Hansen gặp được, chàng kia mặt có thể nhiều xấu hổ nha. Bởi vậy chung cuộc The Avenger bốn người đều là ở chính giữa viện khoa học dưới mặt đất cơ mật. Phương tiện hoạt động, phổ thông nhân viên nghiên cứu chưa cho phép không được đi vào. Với tư cách là đến từ tương lai The Avenger, bọn họ sở nắm giữ khoa học kỹ thuật cũng liền càng nhiều. Tony cung cấp hắn nano thiết giáp kỹ thuật, loại này thiết giáp thậm chí so với trước mắt Kiều Luật có được cốt ứng thức chiến đấu thiết giáp càng thêm liền mang theo, chỉ cần một cái chứa vào mét phần tử vỏ bọc, trọng lượng nếu so với vali sách tay còn muốn nhẹ hơn nhiều. Mà loại này nano thiết giáp tính linh hoạt cùng biến hóa năng lực vẫn mạnh phi thường, gần như có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng, cung cấp bất đồng công lao có thể duy trì tác chiến. Kia duy nhất vấn đề chính là lực phòng ngự tương đối bạc nhược. Tuy có thể thông qua nano tài liệu tiến hành nhanh chóng chữa trị, nhưng ở cường độ cao hỏa lực thế công, tốc độ chữa trị vẫn sẽ xa xa theo không kịp hư hao tốc độ. Mặt khác chính là nano tài liệu sản lượng vấn đề. Phải là vật gì cũng có thể làm thành nano thiết giáp hợp thành phần tử, kia cần thiết tài liệu trên địa cầu tương đối khan hiếm, cộng thêm cực kỳ phức tạp công nghệ, đều khiến cho khó có thể thực hiện đại quy mô lượng sản. Bất quá Kiểu Luật đúng là có thể cân nhắc cho mình đổi một bộ nano thiết giáp. Hắn cũng không muốn cả ngày dẫn theo cái vali sách tay chạy khắp nơi. Banner thì là vì lưu lãng địa cầu gamma xạ tuyến nghiên cứu cung cấp trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, trước mắt có thể vẫn chưa có người nào dám làm ra cái thứ hai hao xuất ra. Nhưng Banner trước mắt cùng hao dung hợp trạng thái cũng đã chứng minh loại trạng thái này thực sự không phải là hoàn toàn không thể khống. Về phần Scott cũng chỉ có thể cung cấp chính mình an mần chiến y trợ giúp lưu lãng địa cầu đối với Pim hạt tiến hành nghiên cứu. Như lúc trước từ Kloss khoa học kỹ thuật công ty trộm lấy áo vàng chiến phục đã bị phân tích có không sai biệt lắm, còn cần phá được liền là như thế nào đại lượng sinh sản pim hạt vấn đề. Có lẽ về sau tóm lại muốn nghĩ biện pháp thuyết phục Hanh Pim tiến sĩ tới lưu lãng địa cầu một chuyến. Cuối cùng một vị Captain America Roger thì là chỉ có thể cung cấp một chút huyết dạng tiến hành nghiên cứu cái gì. Bất kể thế nào nói, những người tài giỏi này gia nhập đều cho lưu lãng địa cầu mang đến thật lớn chỗ tốt. Kiều Luật cùng lang thang những người khác trên địa cầu cũng càng thêm có lòng tin đi nghênh tiếp kế tiếp thế giới khiêu chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN